Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 45, một chút xíu, tính toán phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tới mấy ngày, trên núi hẳn là không có chuyện gì đi. Trở về độ tiên môn trên đường. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ lấy. Sư phụ hẳn là còn tại cái khác đình trên uống rượu. Tiểu sư muội bên kia chính mình cũng dặn dò qua. Làm nàng thành thành thật thật bế quan tu hành. Có khả năng xuất hiện nhất phiền phức tình huống. Chính là có người đi tiểu quỳnh phong. Sau đó xông lầm đan phòng xung quanh trận pháp. Khốn trận cùng mê trận mặc dù không có trực tiếp lực sát thương. Ở trong đó dừng lại hơi lâu. Cũng rất dễ dàng tâm cảnh mất cân bằng. Sinh sôi tâm ma. Bất quá. Lần trước kém chút bước điên rồi tửu ô sư bá sau. Lý Trường Thọ cũng tại liên hoàn trận bên trong làm một ít tiểu cải biến. Hắn lưu lại một đầu, đãi khách con đường. Nếu như xâm nhập trận pháp chính là ngoại tặc, bức điên đối phương, trực tiếp xóa bỏ tự nhiên không sao. Nhưng tiên môn có đại trận hộ sơn. Ngoại tặc bình thường lúc như thế nào lẫn vào? Dưới tình huống bình thường, xâm nhập trận pháp người. Hẳn là chút mang theo kỳ quái mục đích mà đến đồng môn. Đánh giết, bức điên đều không thỏa đáng. Cho nên, Lý Trường Thọ tại một đầu ngõ cụt trên đường thiết trí một ít dẫn đường bài. Đem kẻ xông vào dẫn tới một cái thoải mái dễ chịu ấm áp hoàn cảnh bên trong. Tạm thời ổn định đối phương. Như vậy đã có thể tránh khỏi đến tiếp sau xấu hổ. Cũng có thể làm cho đối phương không đi khắp nơi đi loạn. Chính mình còn có thể có đầy đủ thời gian làm cái khác bố trí. Lại, vạn nhất vây khốn cái chân tiên. Đối phương không ngừng ra tay oanh kích bốn phía. Có khả năng sẽ phát động che giấu sát trận. Xông trận giả là chết là tổn thương ngược lại là không có quan hệ gì với hắn. Đến lúc đó trong môn vấn trách hắn vi quy xây trận. Vậy thật có chút phiền phức, tầng ngoài trận pháp tác dụng, chính là vì ngăn cản những người khác tới gần đan phòng. Mà ở trong trận thiết trí cái đãi khách gian, liền có thể giải quyết thích đáng trở lên hai người này tương đối vấn đề mấu chốt. Đây cũng là Lý Trường Thọ nghĩ sâu tính kỹ sau khai thác tất yếu biện pháp. Huống chi, hắn còn mượn nhà mình sư phụ danh nghĩa. Dẫn đường thẻ gỗ chữ viết đều là bắt chước sư phụ. Dù sao sư phụ là phong chủ. Chính mình chỉ là tiểu quỳnh phong đại đệ tử. Cuối cùng mau trở về. Lý Trường Thọ ánh mắt đảo qua nơi xa lướt qua dãy núi. Tính toán còn thừa không nhiều đường về. Trở về sau liền tiếp tục áp chế tu vi. Suy nghĩ tam muội chân viêm. Tại trước mắt cái này tiểu cảnh giới. Nếu như chính mình liều lên tính mệnh đi áp chế chính mình tự nhiên đột phá tốc độ. Hẳn là còn có thể áp chế 2 năm tả hữu. 2 năm, chỉ có thể miễn cưỡng đủ chính mình đem tam muội chân viêm tu hành đến nhập môn giai đoạn. Mà lần sau đi ra ngoài, chính là chính thức độ kiếp. Nói đi thì nói lại. Chính mình nên như thế nào cùng sư phụ giải thích đan phòng cùng đan phòng xung quanh liên hoàn trận. Như sư phụ hỏi cái này liên hoàn trận như thế nào bố trí. Chính mình có nên hay không cùng sư phụ thản lộ một chút che giấu thực lực. Hắn tự nhiên là tin được chính mình sư phụ. Nhưng sư phụ vạn nhất say rượu thổ chân ngôn. Thôi, sư phụ cùng sư muội đều là chính mình người thân nhất người. Hai người tại chính mình nơi này quyền hạn cùng đãi ngộ. Cũng nên là ngang hàng mới đúng. Trở về tìm sư phụ nói một chút, làm sư phụ giải chính mình, đến tiểu sư muội biết trình độ đi, tới gần sơn môn, này gió đêm ngược lại là ngoài ý muốn có chút ấm áp. Trở lại độ tiên môn sơn môn lúc, đã là trăng sáng sao thưa lúc nửa đêm, mọi người tại Bách Phàm Điện trước giải tán, Lý Trường Thọ cũng cùng tiểu cửu sư thúc cáo biệt, Giá Vân trôi hướng tiểu quỳnh phong. Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng là muốn tìm Lý Trường Thọ nói mấy câu. Nhưng nàng vừa mới rơi xuống đất liền bị mấy vị sư bá gọi lên Bách Phàm Điện bên trong. Hoàn toàn không có thoát thân cơ hội. Lý Trường Thọ không có gây nên mấy người chú ý liền phiêu nhiên mà đi. Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hắn mấy ngày nay thu hoạch tương đối khá. Nhưng Lý Trường Thọ hồi tưởng chính mình lần này Đông Hải chuyến đi. Sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Hắn đến nay không xác định. Ngày đó cái kia Long Thái Tử tại sao lại chọn hắn xuất trận. Để phòng chính mình sau này gặp lại cái kia không theo kịch bản ra bài Ngao Ất. Sau này cần phải rời cái này chút viễn cổ quý tộc xa một chút chính là. Tiểu Quỳnh Phong thượng im ắng. Lý Trường Thọ xa xa liền phát hiện. Nhà mình tiểu sư muội cùng sư phụ đều không tại từng người trong túp lều. Linh thức đảo qua đại trận. Liếc mắt liền thấy được bị vây ở trận pháp bên cạnh sư phụ sư muội. Này, là thế nào cùng nhau bị nhốt đi vào? Sư phụ vẫn luôn bế quan không biết hậu phương trận pháp. Linh Nga lại là thi công lúc người xem. Như thế nào cùng nhau chui vào rồi? Không phải là cảm thấy nơi đó phong cảnh không sai. Sư đồ hai người cùng nhau đi vào uống trà xem ngôi sao. Lý Trường Thọ Giá Vân nhẹ nhàng đi qua. Trước không kịp đem hai người thả ra. Mà là đem đại trận trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Mới lấy ra khống chế trận pháp ngọc bài đóng lại bên ngoài khốn trận. Gió nhẹ quét. Trong rừng xương trắng tới lui. Nguyên bản rậm rạp rừng cây cũng ít một chút rừng cây. Linh Nga lập tức hoan hô thanh. Sư phụ, sư huynh trở về. Vì sư thấy được, người này hỗn, tốt người cái Lý Trường Thọ. Còn không qua đây chịu phạt. Đang từ không trung bay tới Lý Trường Thọ hơi chớp mắt. Ngửi được một chút không bình thường hương vị. Hắn vừa xuống đất, sư phụ trong tay phất trần liền quăng tới. Tấn thăng chọc tiên sau, Tề Nguyên lão đạo thực lực coi là thật có bay vọt. Này phất trần đảo mắt hóa ra đầy trời bạch võng. Nếu không phải Lý Trường Thọ cực lực nhẫn nại, hắn bản năng liền sẽ kéo hắn trực tiếp bỏ chạy. Bạch võng rơi xuống, Lý Trường Thọ bị phất trần trói chặt. Linh Nga ở bên đứng cạnh khắc một cái mềm oạt hổ đói vồ mồi. Lý Trường Thọ thuận thế bị sư muội đẩy ngã. Trong rừng vang lên vài tiếng rú thảm cùng cười nói. Nhưng lần này cho sư huynh giáo huấn. Cũng không có Linh Nga trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Hoàn toàn không phản kháng sư huynh. Bên cạnh toàn bộ hành trình quan chiến sư phụ. Làm nàng thoáng có chút không có chỗ xuống tay. Chính mình chỉ là tiểu sư muội. Sư phụ không làm làm mẫu. Cũng không thể thật đánh sư huynh. Ngẩng đầu. Linh Nga đột nhiên nhìn thấy chính mình sư huynh kia mang theo cảnh cáo ánh mắt. Hừ, nàng tâm nhất hoành, bàn tay trắng nõn giơ lên, hung tợn rơi xuống, nhưng lại tại sắp tiếp xúc lúc dừng lại. Cuối cùng, cái này đầu ngón tay cũng chỉ là rơi vào sư huynh bị sư phụ đánh qua mấy lần vị trí. Lại nghĩ tới nơi này mấy lần bị sư phụ đánh sưng. Không chịu được nhẹ nhàng, vuốt vuốt. Ách, Linh Nga quả nhiên trưởng thành a. Lý Trường Thọ một mặt vui mừng. Vui mừng bên trong lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tận tình khuyên bảo giáo dục nói. Nữ nhi gia, nhất định phải hàm xúc. Thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi. Đam mê về đam mê. Sư huynh cũng không phải không hiểu ngươi. Dù sao ngươi cũng đến tuổi rồi. Nhưng thân là luyện khí sĩ. Vẫn là muốn khắc chế một chút chính mình đáy lòng xúc động. Bởi vậy sinh ra tâm ma làm sao bây giờ? Người nói có đúng hay không? Không phải, ta chỉ là. Linh Nga gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Có chút hoảng loạn mà liếc nhìn sư phụ. Lại phát hiện sư phụ cũng là nhíu mày nhìn chính mình. Một bức muốn nói lại thôi lại thần sắc khó xử. Ta vừa mới chỉ là. Thối sư huynh, người khi dễ người, quân tử động thủ không động khẩu. Ngươi này làm sao liền cùng hung cực ác thượng miệng. Hừ, nói không lại ngươi còn cắn bất quá ngươi. Sư phụ ngài mặc kệ quản tiểu sư muội. Này về sau như thế nào gả ra ngoài. Ai cần ngươi lo, ta chết già ở tiểu Quỳnh Phong. Trong rừng, Tề Nguyên lão đạo chẳng biết lúc nào đã quay người rời đi. Lão đạo này khóe miệng mang theo một chút mỉm cười. Chậm rãi phiêu trở về chính mình nhà cỏ. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đầu đầy vụn cỏ. Y quan không ngay ngắn đi ra rừng. Nhìn chính mình trên cánh tay mấy cái dấu răng. Coi là thật có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu sư muội thuộc con thỏ. Thực trùy. Sau lưng Linh Nga khuôn mặt hồng hồng. Lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn Tinh Không. Đến nhà cỏ trước. Tề Nguyên lão đạo một sợi truyền thanh nhập hai người tai trong. Vi sư hôm nay bắt đầu liền muốn bế quan lĩnh hội chọc tiên tu đạo phương pháp. Tiểu Quỳnh Phong thượng tất cả sự vật. Liền từ Trường Thọ ngươi phụ trách xử lý. Nếu có chuyện quan trọng có thể tùy thời đến tìm vi sư thương lượng. Linh Nga, vẫn là muốn chú ý hạ ngôn hành cử chỉ. Đối ngươi sư huynh phải có lòng kính trọng. Làm Linh Nga lập tức tiếng nhỏ như mũi kêu địa đạo câu. Là sư phụ. Sau đó, Tề Nguyên lão đạo nhà cỏ xung quanh. Từng tầng trận pháp sáng lên. Đã là cùng ngoại bộ ngăn cách ra. Lý Trường Thọ xoay người. Trong ánh mắt có nhiều thâm ý, ngươi. Nói cho sư phụ, Lam Linh Nga trong nháy mắt theo tâm. Một trận ấp a ấp úng. Cái này, ân, cái này, một chút xíu, là một chút xíu, vẫn là trăm triệu chút xíu. Khẳng định là một chút xíu. Lý Trường Thọ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Vào nhà, Lam Linh Nga thân thể khẽ run hạ. Khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Trong nháy mắt hoán đổi đến lã chã trực khóc hình thức. Vào chính mình nhà cỏ về sau. Chuyển đệm, cũng chân, ngồi quỳ chân, cúi đầu, giả khóc, một mạch mà thành, tiện tay mở ra xung quanh trận pháp. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nói đi, đều đối sư phụ bàn giao cái gì? Sư huynh, kỳ thật đều là sư phụ bức ta. Lý Trường Thọ cái chán lập tức treo mấy đạo hắc tuyến. Lời này nếu để cho người khác nghe qua. Nói không chừng còn cho là bọn họ Tiểu Quỳnh Phong có người nào luân thảm án. Nói trở lại, sư phụ lão niên quy hoạch bên trong. Muốn hay không gia tăng một sư nương lựa chọn. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc. Đến nỗi, tiểu sư muội tại kia quanh co lòng vòng. Lời nói ra cho sư phụ tin tức. Lý Trường Thọ ngược lại là cũng không như thế nào quan tâm. Dù sao tiểu sư muội biết cũng có hạn. Bằng hắn đối tiểu Linh Nga tính cách lý giải. Hôm nay tình hình này, hắn sớm đã có dự cảm. Trời tối người yên lúc, đan phòng xung quanh trận pháp hoàn toàn mở ra. Lý Trường Thọ mở đan lô tùy tiện luyện chế ra một lò đan dược. Làm người giấy phân thân trông coi. Chân thân xuất hiện ở trong mật thất dưới đất, an ổn, lấy ra ba cái ngọc bài thưởng thức một trận, đem lôi pháp cùng vô vi kinh thu lại đem tam muội chân viêm tu hành pháp cưỡng ép khắc ấn tại trong đầu của mình. Mà giật tại kia hơi xuất thần, phong thần đại kiếp, mặc dù tại tiên môn bên trong lén lút tu đến đại la kim tiên là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng cái kia cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, mà thân là tam giáo tiên tông độ tiên môn, rất có thể được phong thần đại kiếp liên lụy. Phong thần đại kiếp, cũng không chỉ là Nam Châu thế tục võ vương phạt trụ này đơn nhất kịch bản. Này nên là liên quan đến tam giới, nhằm vào tam giáo đệ tử đại kiếp. Trung thần châu lúc này càng cường thịnh, đến lúc đó. Tất nhiên sẽ bị đại kiếp phá hủy càng khốc liệt hơn. Đồng thắng thần châu tiên môn chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không phải là không có né tránh này đại kiếp biện pháp. Rất đơn giản, sớm lên bờ, phong thần đại kiếp, trên thực tế thiên đình ngọc đế thành lập được chúa tể thiên địa quyền hành quá trình. Trên danh nghĩa nguyên nhân gây ra cũng là ngọc đế hạo thiên đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể. Nói tam giáo đệ tử vô lễ thế lớn, không tuân theo thiên đình chi lệnh, chính mình cái này tam giới chúa tể danh tồn thực liệt. Rất không có nam nhân tôn nghiêm, tại vương mẫu sư muội trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Nam nhân hùng phong không gượng dậy nổi. Khục, kéo xa, theo phong thần kết quả đến xem. Là tam giáo đệ tử vào thiên đình vì thần. Thánh nhân không còn chủ động hiển hóa tại thế gian. Đặt vững thiên đình quản lý tam giới cơ sở. Kia, chính mình chỉ cần sớm lẫn vào thiên đình. Làm thiên đình gian nan thời kỳ nguyên lão. Cũng không cần làm cái gì đại quan. Ẩn giấu tu vi làm tiểu lại chính là. Vì danh liệt thiên đình tiên tịch. Đảm nhiệm phong thần đại kiếp rơi xuống. Chính mình sớm đã tại thiên đình tiên tịch. Cùng kiếp nạn này không quan hệ. Phong thần kiếp nạn như thế nào sẽ lại rơi vào trên đầu mình. Đem thiên đình tiên thần lại phong một lần. Này không hợp đạo cùng lý. Chờ phong thần chúng tiên thần đi thiên đình bổ nhiệm. Khi đó thiên đình nhân tài đông đúc. Chính mình liền có thể xuôi dòng mà xuống. Dựa thế thoái ẩn. Đã có thể được thiên đình nguyên lão như vậy tư lịch. Lại có thể về núi bên trong tiếp tục an ổn tu hành. Cớ sao mà không làm? Lý Trường Thọ ngón tay gõ lên mặt bàn. Tinh tế suy nghĩ lấy kế hoạch cụ thể. Nhận được thiên đình tiên tịch. Nhất định phải là tại Ngọc Đế đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể trước đó. Thời gian hẳn là còn rất dư giả. Làm sư phụ trở thành thổ địa công cũng là có chút mấu chốt trình tự. Có thể làm cho mình tránh khỏi rất nhiều tính toán. Liền xem sư phụ có nguyện ý hay không. Đất đai tuy nhỏ, lại số lượng đông đảo. Quyền hành nhỏ bé, nhưng giàu gì cũng là phúc đức chính thần. Nói không chừng thổ địa công còn có thể tìm. Thổ địa bà, cách chương.